Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 47, góc chuyện audio.com. Mấy chị ngày nào ra album ạ, mấy anh chị có thân nhau không ạ, mọi người đi chung như vậy không sợ bị nói ra vào hay sao ạ, Simon đẹp trai quá đi. Niêng, mọi người ai cũng đẹp trai xinh gái. Mọi người còn trò chuyện trong nhóm 97 like không ạ, có nhóm 94 like không ạ, niêng mọi người. Chuyện nhóm mình ra album thì chưa tính được ngày nha các bạn. Tại chúng mình còn phải phụ thuộc vào công ty nữa. Chưa kể còn phải quay MV rồi phát hành album. Gì nói, bọn mình chơi lâu sẽ thân thôi bạn. Gì, hốp trả lời bình luận. Miệng đời mà bạn cứ để họ nói đi. Mình sống tốt cho bản thân, gia đình và xã hội trước đi. Mình chỉ cần biết mình giúp ích cho xã hội là được, còn những người khác họ sống có ích cho ai thì tùy họ. Họ muốn nói mình ra sao cũng được, miễn sao họ không đụng chạm tới miếng cơm manh áo. Bát gạo của mình cũng như gia đình mình. Dung Cúc thản nhiên nói, wow, Oppa nói hay quá đi. Soyun tròn mắt ngạc nhiên khiến mọi người phải bật cười trước vẻ mặt ngây thơ của cô. Jimin, Oppa đẹp trai quá sao? Sae ăn dòm vào màn hình rồi đọc to dòng CMT. Gam, Sa, Ham, Ni, Ta, Jimin lịch sự cảm ơn cậu còn không quên bonus cho fan nụ cười duyên. Chúng mình vẫn hoạt động nhóm 97 like nha mọi người. Jungkook trầm giọng trả lời. 94 like có nhóm nhưng chúng mình ít khi hoạt động lắm. Tại mọi người còn bận công việc nữa. Ai em nói mới để ý mọi người nghe siêu phẩm solo của Jennie Onni chưa ạ? Soyun nháy mắt tinh nghịch. Nghe rồi, Eunji và Jin đồng thanh. Mitu, cả đám cũng đồng thanh nói. Hay lắm luôn ý, chỉ tội Onni bị chỉ trích nhiều quá. Sae An nói, miệng đời mà tránh sao được. Taehyung nói, cứ vui vẻ mà sống thôi. Kệ họ đi, Suga nhàn nhã trả lời. Mọi người hôm nào thì làm fansai ạ, Hezi hỏi. Chúng mình dự định fansai sẽ vào ngày 5, 1 nha mọi người, Jin nói. Thật ra là không được tiết lộ đâu nhưng tiện đây thì mình nói cho mọi người hóng luôn. Jimin nói, thế mấy bạn tính hôm nào thì ra album? Taehyung hỏi, chúng em tính là 7, 1 thì ra album ạ. Hezi nói nhỏ cho 14 người cùng nghe vì đây cũng là chuyện riêng của công ty nên không thể tiết lộ sớm. Ngày đẹp đó, các bạn chuẩn bị quay MV gì chưa? Jungkook hỏi, có chứ ạ, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai chúng em quay. Hezi nói, vất vả lắm đấy. Hồi mới debut chúng tôi cũng phải lăn lộn mãi mới xuất bản được album đầu tay. Ai em nói, nhưng chúng em dự tính là sẽ lấy bài Break là ca khúc debut của nhóm. Soyun nói, bài của hệ thống làm ca khúc debut sao? Vậy nhóm Nam Weekend thì sao? Gì, Hốp ngạc nhiên hỏi. Trên truyền hình thì chúng em tập trung một ca khúc nhưng sau sân khấu thì các bạn nam sẽ học một ca khúc khác. Và đấy cũng là ca khúc debut của các bạn luôn ạ, Eunji nói. Break là gì ạ, Jimin hỏi. Phá vỡ, IM đáp lời, các bạn lấy ca khúc debut để dành tặng cho IM sao? Chấm, Suga ngơ mặt hỏi, không ạ, cả 7 cô bật cười rồi đồng thanh phủ nhận. Namjoon break, Jin nói xong liền bật cười. Các bạn ngoài ca hát còn có tài năng gì không? Taehyung hỏi. Có chứ ạ, chẳng hạn như Hajin Onni có thể bẻ gãy bút bằng ngón tay ạ. Soyun vừa nói vừa chỉ tay về phía Hajin. Chìn chá, cả 7 anh ngạc nhiên đồng thanh nói. Nê, Hajin cười trừ, các bạn có thể uốn lượn như con lươn không? Gì, Hốp hỏi tay bất giác run run chỉ về phía Jungkook. Cái đó chúng em không làm được ạ, cả 7 cô đồng thanh. A, Eunji đột nhiên nói lớn khiến mọi người phải chú ý đến cô. Hezi và Sae An có thể giả tiếng của động vật ạ, Eunji nói. Giả tiếng động vật, cả 7 anh ngơ ngác nhìn về phía hai cô. Nê, Sae An gật đầu, bạn thử giả tiếng khủng long đi. Taehyung nói, lời vừa dứt cả đám liền bật cười. Sao có thể giả được chứ ạ, Sae An ngơ ngác hỏi. khủng long thì em chưa nghe qua ạ. Hegi cũng bất lực trước yêu cầu của T. Có phải nó kêu growl growl không? Ai em bắt chước theo tiếng khủng long khiến mọi người càng ngạc nhiên. Không hổ danh là quái vật Nam Jun, cậu kêu cũng giống khủng long đấy chứ. Suga vỗ lưng ai em trêu chọc cậu em. Nào có, ai em ngại ngùng khi bị anh lớn trêu ghẹo. Đang trò chuyện vui vẻ đột nhiên Suga ghé sát tai Jin nói thầm gì đó rồi anh lớn lên tiếng, thôi cũng đã muộn rồi, để chúng tôi phụ các bạn dọn dẹp. Dạ không cần đâu ạ, coi như hôm nay chúng em mời mọi người. Mọi người cứ về nghỉ ngơi đi ạ, Eunji nhanh chóng xua tay. Làm sao mà như thế được, cứ để chúng tôi giúp các bạn dọn dẹp. Jimin nở nụ cười duyên. Dạ không cần đâu ạ, Hajin nói xong liền ra hiệu cho mấy chị em. Cả sáu cô nhanh chóng tiễn các anh ra ngoài. Trước khi đi còn không quên tạm biệt fan. Các anh bị mấy cô ép về nên chỉ biết cười trừ. Cả hai nhóm cười ngượng chào nhau rồi mỗi người một công việc. Các anh thì lên xe của công ty trở về KTX. Còn các cô thì đi dọn dẹp. Jimmy thì cũng chào fan rồi tắt máy quay. Màn đêm dần buông xuống đưa bảy cô công chúa vào giấc ngủ say. Chỉ riêng Eunji là còn thức để nhắn tin với công ty quản lý. Tin nhắn, xin chào Griffin, ngày mai là ngày đầu tiên các bạn làm việc ở công ty. Xin hỏi các bạn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chưa? Produce 101, dạ chúng em sẵn sàng rồi ạ, Eunji. Lịch trình của Griffin kể từ ngày mai đó là thứ hai, 6, 12 giờ khuya phải có mặt ở công ty, rèn luyện thu âm ca khúc. Thứ ba, 6, 12 giờ khuya có mặt ghi hình 3 MV. Thứ tư, ghi hình 3 MV tiếp theo. Thứ năm, ghi hình 4 MV cuối. Phát hành album. Thứ sáu, trình diễn ở Hong Kong và Trùng Khánh. Thứ bảy, 8:00 fansite ở Trùng Khánh đến 10:00, 12 giờ trưa, chiều, trở về Hàn Quốc, lưu diễn ở sân khấu Ganbi của Seoul. 6, 12 giờ trưa quay lại phòng tập gặp giảng viên và chào ekip, make up và quản lý của mình. Chủ nhật các bạn sẽ được nghỉ. Xin chân thành cảm ơn. Nê, chúng em sẽ thực hiện đúng giờ giấc ạ, Eunji lịch sự rep tin nhắn rồi tắt máy đi ngủ. 2/9/1/2019 thành phố Seoul 5:00 sáng ngày đầu tiên. Eunyeong Haseyo, Eunji đứng trước đầu giường của Hajin lịch sự chào hỏi. Eunyeong Haseyo, Hajin ngồi bật dậy dụi mắt lịch sự chào cô chị lớn, đến giờ rồi sao ạ, công ty mới cho chúng ta lịch trình. Oni đã treo lịch ở gần nhà bếp rồi. Các em cứ theo lịch mà làm nhé. Bây giờ mới có 5:00 cứ bình tĩnh làm VSCN rồi giúp Oni gọi mấy đứa nhỏ dậy nhé. Oni đi chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Eunji nói, để em phụ ạ, Hajin lễ phép nói. Không cần thiết, em cứ gọi mấy đứa nhỏ dậy cho Oni là được. Eunji nói xong liền đi xuống tầng làm bữa sáng cho nhóm. Đợi cho Eunji đi, Hajin lặng lẽ đi làm VSCN rồi lấy máy quay mà công ty cho sẵn cài vào phòng ngủ một cái, rồi cầm 9 cái con lại đi gắn vào từng phòng. Một cái cô gắn vào phòng bếp, một cái cô gắn vào phòng khác, còn một cái thì cô cầm trên tay quay toàn bộ căn phòng khoe với các bạn fan, vì đây là quay bằng điện thoại không phải live cho nên cô không có nhiều câu hỏi từ fan để trả lời. Hajin chỉ có thể tán gẫu đôi điều vớ vẩn rồi cùng máy quay đi gọi mấy đứa em. Hiện tại thì cô đang đứng trước cửa phòng của Hezi. Tiếng gõ cửa vừa vang lên ba hồi, Hezi nhanh chân chạy đi mở cửa. Nhìn điệu bộ chỉnh chu của cô nàng, Hajin đoán chắc cô em cũng biết đường mà mò dậy. Eunyeong Haseyo, Hezi bắt gặp hình dáng quen thuộc của Hajin và máy quay liền lịch sự chào hỏi. Eunyeong, em dậy rồi sao? Hajin cũng lịch sự chào hỏi. Nê, hôm nay có lịch trình gì chưa ạ? Hezi vừa hỏi vừa vẫy tay chào máy quay. Có rồi nha, hôm nay chúng ta thu âm nhạc. Lịch Eunji Oni đã treo ở trước cửa phòng bếp. Ai có thắc mắc gì thì cứ theo lịch mà làm. Hajin nói, nê, mà mấy em kia dậy chưa ạ? Hezi hỏi. Chưa ai dậy hết, Oni nhờ em một chút được không? Em giúp Onni gọi mấy đứa nhỏ dậy nhé. Onni muốn đỡ việc nấu bữa sáng cho Eunji Onni. Hajin cười tươi. Nê, Onni cứ để em làm cho ạ. Heji nói xong liền tháo cái máy quay trước cửa phòng mà Hajin đã gắn lên rồi tung tăng chạy đi gọi mấy đứa mắc nê. Ơn yêng mọi người, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Mình là Heji, thành viên của Griffin. Hôm nay là buổi sáng đầu tiên của chúng mình ở trong KTX mà chúng mình đã dành tiền xây dựng. Hiện tại đã là năm 25 rồi mình được Onni giao nhiệm vụ đi gọi mấy bạn nhỏ. Các bạn theo chân mình nhé. Heji cười tươi nói với máy quay. Chân cô vừa dừng lại ở cửa phòng của Soyun. Heji và Jimmy cô liền nhìn máy quay rồi hỏi nên gọi ai trước đây. Hưng, Heji thì khá hiền lành cho nên không thể gọi em ấy trước. Nếu có bắt nạt thì phải tìm mấy đứa khó tính một chút. Chẳng hạn như Sae-an và Jimmy. Soyun thì cũng na ná Heji cho nên loại hai đứa này đi. Chúng ta đến với căn phòng của Heji nói xong liền đi thẳng đến trước cửa phòng của Sae-an và Jimmy. Cô dừng chân trước cửa phòng nhìn hai cái bảng tên rồi quyết định đi vào phòng Sae-an. Máy quay vừa lướt qua cửa phòng Jimmy, Heji liền bật cười trong sự sợ hãi. Mình không dám vào phòng Mark-nê đâu. Mọi người thông cảm nhé. Với lại em ấy cũng không thích có người vào phòng mình cho nên ở KTX cũng ít người được vào phòng em ấy lắm. Heji vừa nói vừa gõ cửa phòng của Sae-an. Eunyeong Haseyo, ai vậy ạ? Sae-an nằm ở trong phòng giọng ngái ngủ nói vọng ra. Eunyeong, là Heji Onni đây. Heji nói, cách chương.